Gamer xưng bá dị giới. Chương 386, lại thu dị hòa. Góc truyện audio.com. Hàn Phong sao có thể không nhận ra Phạm Thiên chứ? Nửa năm trước chính hắn đã ra tay đánh lén Phạm Thiên, sau đó thì mới bị Tiểu Y Tiên đả thương mà chúng phải hồn độc. Biết được người đến là Phạm Thiên thì Hàn Phong liền hiểu không cần phải phí lời làm gì, vì cả hai chắc chắn đã là kẻ địch của nhau rồi. Không chỉ Phạm Thiên muốn trả thù việc Hàn Phong đánh lén, mà ngay cả Hàn Phong cũng muốn báo thù vì hắn đã phải chịu hồn độc hành hạ suốt mấy tháng. Hắc, ngươi đã đến muộn một bước rồi. Nếu là vài tháng trước có lẽ ta còn e ngại ngươi đôi chút, nhưng bây giờ ta cũng đột phá đấu tông thì ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Hàn Phong cảm thấy Phạm Thiên bị mình đánh lén, ngoại trừ lúc đó đang tập trung khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm ra thì có lẽ cảnh giới của hắn cũng không quá cao, hẳn chỉ là đấu tông sơ kỳ mà thôi. Trong tay nắm giữ hai loại dị hỏa thì Hàn Phong hoàn toàn đủ sức chống lại đấu tông trung kỳ. Phạm Thiên mặc dù cũng sở hữu dị hỏa nhưng chỉ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đứng thứ 19, kém xa Hải Tâm Diễm của hắn. Phạm Thiên thấy Hàn Phong tự tin như vậy thì cười nhạt mà phất tay lên. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền dũng mãnh mà ra. Nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm thì Hàn Phong không dám coi thường, nhanh tay triệu ra Hải Tâm Diễm đối đầu. Nhưng khi ra tay rồi Hàn Phong mới nhận ra rằng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Phạm Thiên mặc dù thứ hạng thua kém Hải Tâm Diễm nhưng lại được Phạm Thiên điều khiển vô cùng tinh diệu, khiến cho Hải Tâm Diễm của hắn không cách nào đột phá. Hàn Phong tu luyện phần quyết tàn quyền thì khả năng khống chế dị hỏa vốn dĩ không cao. Huyền Hoàng Viêm sau khi được Tiêu Viêm luyện hóa thì đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nên khi chuyển tới tay Hàn Phong thì cũng không tạo ra thêm gánh nặng nào cho hắn, nhưng đồng thời cũng không khiến cho khả năng khống chế dị hỏa của Hàn Phong tăng thêm được chút nào cả. Không chỉ là vì cảnh giới thua kém, công pháp không bằng, mà còn bởi vì linh hồn lực của Hàn Phong vẫn chỉ là phàm cảnh, không thể nào sánh bằng Phạm Thiên được. Hừ, một loại dị hỏa không được thì hai loại. Hàn Phong lập tức triệu hồi ra Huyền Hoàng Viêm trợ công cho Hải Tâm Diễm. Mặc dù sở hữu hai loại dị hỏa nhưng do khả năng khống hỏa không đủ mạnh nên bản thân hắn cũng không cách nào dùng ra chiêu thức tương tự như Phật Nộ Hỏa Liên, mà chỉ có thể sử dụng phương pháp bình thường nhất để điều khiển hai loại dị hỏa cùng lúc tấn công mà thôi. Trong trường hợp Phạm Thiên không thúc dục hồn khí gia tăng nhiên liệu thiêu đốt dị hỏa tăng cao uy lực của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì nó quả thực khó mà có thể chống lại được Hải Tâm Diễm cùng Huyền Hoàng Viêm vây công. Phạm Thiên khinh thường nói, hai loại dị hỏa, không phải chỉ mình ngươi mới có. Phạm Thiên nói xong Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức ly thể mà ra. Dị hỏa này vô hình vô sắc nên khi xuất hiện Hàn Phong chỉ có thể nhờ vào linh hồn cảm giác lực phát giác ra. Nhưng khi nhận ra thì hắn liền kinh hãi vô cùng. Vẫn Lạc Tâm Viêm, sao có thể? Vẫn Lạc Tâm Viêm nhập vào thể nội Phạm Thiên thì Hàn Phong hắn đương nhiên là biết. Thậm chí Phạm Thiên không vì đó mà mất mạng thì hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Dù sao ai mà không có chút thủ đoạn bảo mệnh, nhất là bậc cường giả đấu tông như Phạm Thiên. Nhưng khi thấy Phạm Thiên cùng lúc điều khiển hai loại dị hỏa giống như mình, thậm chí còn thuần thục hơn, thì Hàn Phong vô cùng kinh hãi. Cho tới nay Hàn Phong đi theo Dược Lão học tập thì biết chỉ có duy nhất phần quyết mới có thể giúp cho một người cùng lúc điều khiển hai loại dị hỏa. Chẳng lẽ hắn cũng sở hữu phần quyết? Hàn Phong lập tức cảm xúc ngổn ngang. Nhưng sau đó hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết Phạm Thiên. Tiêu Viêm mặc dù giấu diễm rất tốt nhưng Hàn Phong vẫn có thể khẳng định hắn sở hữu phần quyết hoàn chỉnh, nếu không thì không thể có khả năng khống chế dị hỏa còn mạnh hơn cả hắn được. Lúc trước sau khi rút ra Huyền Hoàng Viêm từ trong cơ thể Tiêu Viêm thì Hàn Phong vốn định đem linh hồn của hắn cũng rút ra để thu lấy phần quyết, nhưng lại bị Lăng Ảnh cướp lấy thi thể Tiêu Viêm mang đi. Lúc đó do vội vàng luyện hóa Huyền Hoàng Viêm trước khi nó mất đi khống chế mà phản kháng nên Hàn Phong không cách nào giữ chân Lăng Ảnh. Nhưng bây giờ Phạm Thiên khả năng cao cũng sở hữu phần quyết, khiến cho Hàn Phong lại thấy được hy vọng thu được nó. Phạm Thiên nếu biết được suy nghĩ của Hàn Phong nhất định sẽ bật cười. T. tên Hàn Phong này còn đang bị hắn áp chế vậy mà còn muốn đoạt đồ từ tay hắn. Chỉ thấy lúc này Hàn Phong phân tâm tam dụng một bên điều khiển Hải Tâm Diễm cùng Huyền Hoàng Viêm cản lại vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Thanh Liên Địa Tâm Hòa. Một bên thì bắt đầu một tay kết ấn, quang diệu ấn, một cái quang đại thủ ấn như xé nát không gian đánh về phía Phạm Thiên. Vừa nhìn uy thế thì liền biết một chiêu này tuyệt đối là địa giai đấu kỹ. Trong tay đấu tông cường giả thi triển ra thì quả thực là vô cùng đáng sợ. Hừ, Phạm Thiên đem vong trần táng vân cầm vào tay. Thiết phiến khẽ vung liền mở ra biến thành một cái viên thuẫn. Khiên tròn, cản lại một chiêu này của Hàn Phong. Ầm, Phạm Thiên ngạnh kháng một chiêu quang diệu ấn này của Hàn Phong thì toàn thân không chút nào lộ ra dấu hiệu bị thương. Kể từ khi tu luyện bất diệt kinh thì lực phòng ngự của hắn đã trở nên vô cùng kinh người. Bằng vào chỉ số cân cốt của hắn cao gần gấp đôi những chỉ số khác thì có nghĩa khả năng phòng ngự của hắn tuyệt đối có thể sánh ngang đấu tôn. Là đấu tôn, chuyên luyện thể đấu tôn chứ không phải hồn tộc võ tôn chỉ mạnh linh hồn mà thể chất khá yếu nhược. Có điều dù không bị thương thì Phạm Thiên vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao không ai thích việc mình bị kẻ khác đánh một cái dù là không có thương tích gì nhưng vẫn rất đau. Ta không có hứng thú chơi đùa với ngươi nữa rồi. Phạm Thiên vừa nói xong thì chỉ thấy trên thân hắn xuất hiện bốn loại hỏa diễm màu sắc khác biệt. Phạm Thiên sử dụng địa ngục hỏa long võ hồn tiến hành hồn hóa thì ba loại dị hỏa cũng theo địa ngục hỏa hiện lên trên thân hắn. Sâm bạch sắc cốt linh lãnh hỏa giống như giáp trụ bao phủ quanh lớp xích sắc hỏa diễm lân phiến của hắn. Trên một bên hỏa diễm long chảo là thanh sắc thanh liên địa tâm hỏa cuối cùng là vẫn lạc tâm viêm vô hình bao phủ toàn thân tạo ra áp lực vô hình khiến không gian biến dạng, bốn loại dị hỏa. Hàn Phong cảm thấy tim mình như nhảy lên tới cổ họng rồi. Tại sao hắn lại chọc phải một đối thủ đáng sợ như thế này? Hắn đã nhìn thấy cả cốt linh lãnh hỏa của lão sư mình ở đây nên liền biết Phạm Thiên thu được phần quyết từ đâu. Liên kết với câu chuyện lúc trước nghe Tiêu Viêm kể lại thì Hàn Phong lập tức hiểu ra được kẻ trước mặt đã giả dạng thành hồn điện tôn lão. Bắt đi dược lão. Theo lời Tiêu Viêm thì Phạm Thiên hẳn phải là đấu tôn cường giả. Như vậy sự kiện nửa năm trước tại Già Nam Học Viện chính là do hắn tự biên tự diễn nhằm danh chính ngôn thuận đoạt lấy vẫn lạc tâm viêm từ tay Già Nam Học Viện, Hàn Phong không chút nào chậm trễ mà quay đầu bỏ chạy. Lúc này hắn nào dám nghĩ tới phân quyết hay dị hỏa của Phạm Thiên nữa. Hàn Phong lúc này càng mong dị hỏa của hắn cách mình càng xa càng tốt. Nhưng Phạm Thiên sau có thể để cho Hàn Phong mang theo Hải Tâm Diễm cùng Huyền Hoàng Viêm chạy mất. Lúc này hồn hóa thì sức mạnh của hắn liền ngang ngửa đấu tôn cường giả. Nhấp tay hạ chân đều có thể khiến không gian vỡ nát. Phạm Thiên lắc mình một cái đuổi theo. Toàn thân hắn bốn loại hỏa diễm lập tức bao phủ bầu trời bao vây mọi lối thoát của Hàn Phong. Một kẻ vừa tiến vào đấu tông như Hàn Phong không cách nào thoát khỏi tay Phạm Thiên được. Hắn lập tức bị Phạm Thiên tóm cổ như sách gà sau đó từ bên trong thân thể hắn bắt đầu tiến hành rút ra Hải Tâm Diễm cùng Huyền Hoàng Viêm. Số phận chớ trêu, Hàn Phong mới từ thân thể Tiêu Viêm rút ra Huyền Hoàng Viêm vậy mà bây giờ lại đến lượt hắn bị Phạm Thiên rút mất dị hỏa. Mất đi dị hỏa Hàn Phong liền nhanh chóng tuyệt khí mà chết. Phạm Thiên tiện tay đoạt lấy nạp giới của hắn rồi đem thi thể thiêu hủy hoàn toàn. Nhìn hai đóa dị hỏa cùng nạp giới của Hàn Phong trong tay thì Phạm Thiên hài lòng cười lớn. Sau đó hắn liền ngự không rời khỏi nơi này. Cách chương.